Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430. Không thể buông tha, chỉ là trong nháy mắt, ba người này khí tức, liền vững vàng dừng lại ở Từ Nguyên Ngưng Phách Cảnh tầng thứ. Bốn người này liên thủ, thật đúng là có chút vướng tay chân a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lộc Vũ âm thầm chắt lưỡi. Cái này bốn người, tưởng chừng như là một gã ngũ nguyên ngưng phách cảnh cùng ba gã tứ nguyên ngưng phách cảnh liên thủ. Mỗi bên châu thiên tài, ai cũng có lá bài tẩy của mình cùng thủ đoạn. Điểm này, Lộc Vũ cũng không kỳ quái. Chính là bởi vì như đây, Lộc Vũ mới một mạch khiêm tốn. Dù sao, hắn thực lực cường đại, nhưng đối phương cũng là không sai. Hô, sâu đậm thở ra một hơi, đen nhánh hai tròng mắt bên trong, một mảnh ngưng trọng màu sắc, Lộc Vũ bên trong thân thể linh lực, cũng là từ từ vận chuyển. Ông, linh lực ở trong người xoay tròn một vòng, cuối cùng hội tụ ở cái kia triều tịch kiếm bên trên. Triều tịch kiếm trên khảm nạm cửu nguyên ngưng phách cảnh nội đan. Vào thời khắc này khẽ run lên, mang theo từng tiếng ông hưởng, từng đạo đường nét, không ngừng ở triều tịch kiếm thân kiếm bên trên sáng tắt. Cái này, chính là thất tinh sát phạt trận. Giờ khắc này, Lộc Vũ thi triển rất nhiều thủ đoạn. Đương nhiên, chân chính ẩn giấu thủ đoạn, cũng chưa hoàn toàn thi triển ra. Nếu như hoàn toàn thi triển ra, nhất sau linh lực thua thiệt chống không nói, rất dễ dàng bị hữu tâm nhân có thể thừa dịp. Cũng tỉ như cái kia viên thiên thành trận pháp, trông thấy triều tịch kiếm trên đường nét sáng tắt, từ nguyên ngưng phách cảnh nhân đồng tử co rụt lại, mặt sắc ngưng trọng nói: đã sớm biết Lộc Vũ ngươi đối với trận pháp rất có tạo nghệ, không nghĩ tới liền vũ khí bên trên cũng có trận pháp gia trì. Như đây, chúng ta liền lãnh giáo một chút. Lộc Vũ hiểu trận pháp sự tình, ở mỗi bên châu thiên tài bên trong sớm đã không phải là bí mật gì. Chính nguyên nhân như đây, Lộc Vũ mới sẽ thả tâm đem cái này trùng thủ đoạn thi triển ra. Lộc Vũ, ngươi nếu có thể tiếp hạ chúng ta bốn người liên thủ, chúng ta đây liền nhận tài. Ba người khác ngắm nhìn Lộc Vũ, cất cao giọng nói: nếu là ngươi cảm giác mình không phải là đối thủ, đại khái có thể liền này kêu ngừng. Mục đích của chúng ta chỉ là nội đan, cũng không phải cùng ngươi kết thù kết oán. Đem nội đan giao ra đây, chúng ta liền này phân biệt, nay sau gặp nhau còn có thể làm bằng hữu. Giờ khắc này, bốn người bọn họ đều thi triển ra chính mình nhất cường đại chiêu thức. Vì thế đây, bọn họ đối với Lộc Vũ nói ra như thế mấy câu nói. Nếu như Lộc Vũ có thể chịu nổi, bọn họ liền cái kia Lộc Vũ không có cách. Nếu như Lộc Vũ không thể chịu nổi, bọn họ sẽ chia đều Lộc Vũ trên người nội đan. Hơn nữa, những thứ này người trong lúc nói chuyện cũng cho chính mình lưu hạ chỗ trống, cũng không có chân chính muốn cùng Lộc Vũ kết thù kết oán dự định. Mà Lộc Vũ nghe được nói thế về sau, tắc thì là mặt sắc cổ quái, không còn gì để nói. Hiện tại lưu hành cùng người khác động thủ về sau, còn muốn cùng người kết bạn sao? Cố Tử Phong như vậy, cái này bốn người cũng là như vậy, mẹ nó đều đánh lên, còn nói kết giao bằng hữu, gạt quỷ hả? Bất quá, mấy người này thái độ cũng tạm được, cũng không có lên mặt nạt người. Lộc Vũ là một cái người ân oán phân minh, đối phương cùng chính mình trong lúc đó chỉ là cạnh tranh quan hệ, cũng không có thâm cừu đại hận. Hơn nữa đối phương đối với này cũng nhìn tinh tường, Lộc Vũ đương nhiên sẽ không cùng bọn họ làm khó dễ. Hắn ánh mắt dương lên, hào khí xông thiên đạo. Được, hôm nay ta liền nhìn các ngươi bốn người liên thủ, đến tột cùng có như thế nào uy thế? Dứt lời, Lộc Vũ trên người sóng linh lực, cũng ở trong chớp mắt, tóe phát ra tới, xì xì xì, từng đạo màu bạc trắng hồ quang điện, theo Lộc Vũ trong cơ thể truyền ra ngoài, chậm rãi dũng mãnh vào lòng bàn tay bên trong, theo lòng bàn tay tiến nhập triều tịch kiếm bên trong. Còn đây là lôi đình chi lực. Trông thấy bốn người toàn lực ứng phó, Lộc Vũ lại lặng yên thêm một cái con bài chưa lật. Triều tịch kiếm bên trên, một tia ngân bạch sắc hồ quang điện cùng bích lam sắc hoa quang dung hợp vào một chỗ, hòa tan như nước sữa một dạng. Tiếp chiêu đi, bốn người kia, này thời gian cũng không dài dòng nữa. Lời nên nói đều đã nói xong, tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chợt rung chuyển, mạnh mẽ linh lực đột nhiên rót vào bảo kiếm của mình bên trong. Ùng ùng, tức thì toàn bộ thiên không vào giờ khắc này đều là âm u xuống một dạng, ken két, thiên không bên trên phảng phất mây đen dập dạp, mà ở cái kia mây đen bên trong lại tựa như lại bị cái gì tê liệt, xuất hiện một vết thương. Bên trong lóe ra từng đạo quang mang, giống nhau hoàn toàn có linh lực ngưng tụ mà thành vật phẩm, chậm rãi nổi lên. Rốt cục, vật kia phẩm giá tránh thoát mây đen ràng buộc, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái kia rõ ràng là một thanh kiếm. Ong ong ong, ở mây đen kia phía dưới là bốn người kia, bọn họ đồng thời vươn chính mình kiếm, kiếm nhọn nhắm thẳng vào cái kia hoàn toàn do linh lực ngưng tụ mà thành bảo kiếm. Từng đạo quang mang theo bốn người bọn họ bảo kiếm bên trong thả ra ngoài, không ngừng dũng mãnh vào cái kia một thanh linh lực ngưng tụ bảo kiếm bên trong. Từ từ, cái kia bảo kiếm ngày càng cự đại đứng lên. Đến nhất về sau, bảo kiếm chi đại có chừng mười mấy trượng, hoàn toàn gọi là che khuất bầu trời. Ở cái kia bảo kiếm bên trên, mây đen phía dưới, từng đạo quang mang không ngừng lóe ra, một lớn lao uy thế tự bên ngoài dâng lên động mà xuống. Hí, trông thấy màn này, chính là Lộc Vũ cũng không nhịn được kinh hồn táng đảm, hít một hơi lạnh khí, hai trong mắt hoảng sợ, có chút bất khả tư nghị nhìn phía bốn người kia. Lộc Vũ vốn tưởng rằng bốn người này kia này thi triển nhất cường đại chiêu thức đối phó chính mình, cũng là không nghĩ tới, bốn người này thi triển nhất cường đại chiêu thức về sau, đúng là đồng tâm hiệp lực, ngưng tụ đến một thanh to lớn bảo kiếm, tới phát động đòn đánh cuối cùng. Cái này chính là bốn người một kích toàn lực hỗn hợp thể. Nếu như bốn người phân biệt công kích, còn có mạnh có yếu, nhưng kết hợp với nhau, uy thế tất nhiên sẽ lần thứ hai gấp bội. Theo to lớn kia bảo kiếm bên trên, Lộc Vũ thậm chí cảm nhận được một sáu nguyên ngưng phách cảnh tồn tại tài năng có uy thế. Bốn người này liên thủ, có thể kinh khủng như vậy. Bàn tay nắm thật chặt triều tịch kiếm chui kiếm, Lộc Vũ âm thầm chắt lưỡi. Đối mặt màn này, hắn không dám khinh thường, cả người chiến ý vào thời khắc này phóng lên cao, hơi nhắm hai mắt lại, tu la thiểm. Ông, trong khoảnh khắc, Lộc Vũ thân ảnh chính là biến mất, chỉ còn lại hạ cái kia triều tịch kiếm lóe ra bích lam sắc hoa quang, lăng không nổi lơ lửng bên ngoài trên sóng linh lực cuồn cuộn. Ầm ầm, cũng trong lúc đó, thiên không bên trên cái kia che khuất bầu trời cự kiếm hướng về phía triều tịch kiếm hung hăng đâm xuống. Suy suy, không khí bên trong ở cự kiếm kia bạo nổ đâm phía dưới lại đều là run rẩy không ngừng, không khí bị đâm phá. Một màn này cho là thật khủng bố. Xoát, mà triều tịch kiếm này thời gian cũng chợt khẽ động, nghênh khó mà lên, tản ra nồng nặc bích lam sắc hoa quang, hướng về phía cự kiếm kia hung hăng bạo nổ đâm đi. Qua chi chỗ, toàn bộ không gian đều trực tiếp bị cắt ra. Hai người kia này không nhượng bộ chút nào. Lộc Vũ Triều tịch kiếm ở cái kia mười mấy trượng cự kiếm trước mặt, có vẻ cực kỳ khéo léo, nhưng trên đó sắc bén cũng là không hề yếu. Mà cự kiếm kia tuy là sắc bén hơi kém chi, nhưng bên ngoài trên nước cuộn trào mãnh liệt khí thế lại càng là còn hơn. Hai người kia này bạo xông, không ai nhường ai, không thể buông tha. Rốt cục hai thanh kiếm đều xẹt qua một đạo đẹp đẽ độ cung, kiếm nhọn đối với kiếm nhọn sâu đập va chạm ở một lần. Hết chương.